Kiều Kiều Sư Nương, chương 712, Kinh Thành Thế Gia Thứ Nhất Mỹ Nữ 7, Góc Chuyện Audio.com, điên cuồng mà thao dưới thân cực phẩm Mỹ Nữ, Vương Thục Phương mỗi một lần dễ nghe kêu giường thanh đều cơ hồ làm Lăng Phong bắn tinh, nhưng Lăng Phong vẫn là nhịn xuống, Lăng Phong côn tiết tích cực thẳng tiến, mãnh liệt co rúm, dưới thân Vương Thục Phương toàn thân có tiết tấu vặn vẹo, liều lĩnh cao giọng kêu giường, Mỹ Nữ vú tả hữu mãnh liệt chớp lên, hai tay ôm chặt Lăng Phong, khoái hoạt cùng Lăng Phong điên loan đảo phượng, cộng độ vu sơn, làm tình vô cùng khoái cảm làm Vương Thục Phương ngón tay đem Lăng Phong phía sau lưng chảo ra điều điều tuyết ngân, miệng anh đào nhỏ vô cùng hưng phấn mà cuồng cắn Lăng Phong bả vai. Lăng Phong không nghĩ tới Vương Thục Phương lần đầu tiên nết tốt vì liền như thế đầu nhập, Lăng Phong ngự nữ vô số, nhưng chưa từng gặp xử nữ khai phong chi chỉ có Vương Thục Phương như vậy cao siêu trên giường công phu, này có lẽ là Vương Thục Phương thông minh tuyệt đỉnh, làm tình ngộ tính cũng vượt xa người thường nhân nhất đẳng. Bởi vì đã bị giai nhân yêu dịch mật tân ngâm kia cắm ở Vương Thục Phương âm đo trung thịt côn càng ngày càng thô to, càng ngày càng phong phú chướng mãn mọi nơi nữ kia sơ khai kiều tiểu nhanh trách hoa kính thịt phách tường. Lăng Phong bắt đầu khinh trừ hoãn sát, nhẹ nhàng đem côn tiết thông qua Vương Thục Phương âm đo, lại chậm rãi đỉnh nhập thánh khiết xử nữ kia lửa nóng sâu thẳm kiều tiểu nhanh trách trơn mềm âm đo. Hắn đã thật sâu sáp nhập Vương Thục Phương trong cơ thể thật lớn quy đầu vẫn đỉnh đến giai nhân âm đo cái đáy, đỉnh chạm được giai nhân mềm mại nhụy hoa mới ngừng lại được làm Vương Thục Phương nữ thẹn thùng mà bất an bắt đầu mấp máy khi, hắn mà bắt đầu anh dũng khấu quan, thẳng đảo Hoàng Long. Vương Thục Phương kia kiều tiểu hoạt nguyện âm đo vốn là nhanh trách vạn phần, hắn cắm ở giai nhân trong cơ thể bất động, cũng đã làm giai nhân phương tâm dục cho say, ngọc thịt kiều tô, hoa yếp ửng đỏ tái vừa kéo sáp đứng lên, càng đem Vương Thục Phương trà đạp kiều đề uyển chuyển, chết đi sống lại, chỉ thấy giai nhân kia thanh lệ thoát tục đẹp tuyệt nhân gian kiều yếp thượng đỏ bừng như hỏa. Ngô, ngô, ngô, ngô, ngô, Vương Thục Phương bắt đầu ôn nhu thở gấp kiều hoạt ngọc nộn, trần như nhộng kiều nhuyễn tuyết trắng xinh đẹp thân thể cũng bắt đầu hơi hơi mấp máy, phập phồng. Ở giai nhân kia tuyệt vời tuyết trắng trần trụi ngọc thể thẹn thùng mà nan nại cùng nhau nhất phục trong lúc đó, đáp lại Lăng Phong dương cụ rút ra, đỉnh nhập Lăng Phong dần dần nhanh hơn tiết tấu, hạ thân ở giai nhân âm đo trung tiến tiến xuất xuất càng ngày càng ngoan, trọng mau. Vương Thục Phương bị hắn đâm vào dục tiên dục tử tâm hồn giai tô, một đôi ngọc hoạt xinh đẹp, rất tròn tế tức tuyệt đẹp đùi ngọc không biết làm sao khúc khởi, buông, nâng lên. Cuối cùng lại bàn ở Lăng Phong mông sau, lấy giúp hái hoa lang có thể càng sâu tiến vào chính mình mật hồ ở chỗ sâu trong. Tuyệt sắc thanh thuần Vương Thục Phương kia phương Mỹ đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn kiều đề uyển chuyển. Ngô, ngô, ngô, ân, ngô, ai, ngô, ngô, khắc ca ca, ốp, ngô, thỉnh, ngô, người khinh, ngô, khinh, điểm, ngô, ngô, khinh, ngô, khinh, điểm, ngô, Vương Thục Phương hoa yếp đỏ bừng, mặt hàm xuân, nhịn đau đón ý nói hùa, xấu hổ hầu hạ. Làm thịt heo bổng tới tử cung khi, Vương Thục, Góc Chuyện Audio.com, Phương Thanh Xuân thân thể từ hoa tâm bắt đầu ma túy thiêu lại thiêu. Trong cơ thể cảm nhận được kia tràn ngập tuổi trẻ sinh mệnh lực thịt heo bổng đang ở vô lễ co rúm toàn thân một phần một giây ở thiêu đốt Vương Thục Phương cao giọng kêu giường. Lăng Phong lấy tay bao ở Vương Thục Phương nhũ phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng niết lộng Vương Thục Phương non mềm nhũ tiêm. A, hai cái vú ở bất chi bất giác bên trong, giống như yếu bạo khai giường như trứng chứ. Bị Lăng Phong ngón tay vỗ về chơi đùa, khoái cảm liền từ nhũ phong chân núi vẫn rơi vào tay đỉnh núi. Ác ác, vô ý thức phát ra say mê thanh âm, Vương Thục Phương thon thả thân thể lắc, hoa cốc lý tràn đầy mật dịch đã muốn xứ tiểu mật hồ hoàn toàn ướt át. Làm nhanh nhất nhạc bao phủ khi, nữ nhân loại này phản ứng, Vương Thục Phương tuy rằng biết nhưng đi qua chưa bao giờ kinh nghiệm quá. Làm bị Lăng Phong thật sâu sáp nhập đồng thời, hai cái vú lại bị nhu kia ba cái gợi cảm mang, sẽ cùng khi phát sinh một loại không thể chống cự vui thích trinh tiết Vương Thục Phương đã muốn thật sâu rơi vào tình dục thâm cốc. Vương Thục Phương cảm thấy có chút khát nước, làm bộ ngực cùng nhà ấm trồng hoa càng chịu kích thích trong lời nói, kia khát nước liền rũ nghiêm trọng, Vương Thục Phương giống như bị cái gì dụ dỗ giống như khẽ liếm mềm mại khêu gợi khát khô cổ môi đỏ mọng. Yếu im nịch ở khoái cảm ba đào chung, Vương Thục Phương đem thần đưa lên đi. Thần cùng thần tướng tiếp sau, đầu lưỡi liền thân đi vào, mà Lăng Phong lưỡi cũng vội vàng đi ra đáp lễ. Vương Thục Phương ý thức sớm bay khỏi thân thể, vựng toàn trong đầu trống rỗng. Thế giới tựa hồ đã không tồn tại, chỉ có nhanh trách tiểu mật hồ chung nóng thô cử côn tiết không ngừng co rúm, nhất ba lại nhất ba khoái cảm ở toàn thân nổ mạnh. Vương Thục Phương hai chi kiều cử nhũ phong bị đại lực niết nắm, ngón tay dùng sức trà sát niết non mềm nhũ tiêm. Thon dài xinh đẹp tuyệt trần hai chân bị rất lớn tách ra kiều cử mông phong bị áp tễ biến hình. Thô cử lửa nóng côn TST bắt đầu ra tốc chiều đưa, nóng bỏng quy đầu mỗi một hạ đều thô bạo chạc tiến vương thục phương mềm mại tử cung ở chỗ sâu trong, bị mật nước đầy đủ dễ chịu hoa thịt gắt gao cô kẹp lấy côn TST. A, giống yếu chen vào vương thục phương thân thể bình thường, lăng phong thần gắt gao ngăn chặn tân nương tử khêu gợi môi anh đào, hai tay nắm chặt vương thục phương đẩy đà co giãn nhũ phong, gắt gao áp tễ nàng thon thả thịt cảm bối mông thô to quy đầu thật sâu sáp nhập vương thục phương tử cung. Bỗng dưng, vương thục phương cảm thấy hắn cái kia cắm vào chính mình thân thể ở chỗ sâu trong đại cái thứ đỉnh chạm được chính mình âm đo ở chỗ sâu trong kia tối thần mật tối mềm mại tối mẫn cảm hoa tâm âm nhị cô gái âm đo sâu nhất chỗ âm hạch vương thục phương âm hạch bị xúc lại thẹn thùng tất cả kiều đề uyển chuyển. Ngô, ngô, ngô, khinh, ngô, khinh, điểm, ngô, ngô, ngô, lăng phong dùng nóng bỏng cứng quy đầu liên tục khinh đỉnh kia kiều hoạt non nớt, xấu hổ mang khiếp sử nữ âm hạch giai nhân thẹn thùng mặt chướng đỏ bừng, bị hắn như vậy liên tục đỉnh xúc dục tiên dục tử kiều thân diễm ngâm. Ngô, ngô, ngô, khinh, ngô, tĩnh ca ca, ngô, ngô, khinh, điểm nhẹ, ngô, đột nhiên, vương thục phương ngọc thể một trận điện giật bàn toan ma, sâu thảm lửa nóng thấp hoạt âm. Cốc truyện audio.com, đó chất phách thường nội, mềm mại dâm hoạt niêm màng nộn thịt gắt gao cô kẹp lấy kia lửa nóng co rúm thật lớn dương cụ một trận không tự chủ được khôn kể mà tuyệt vời co rút lại kẹp chặt vương thục phương tuyết trắng thân thể một trận run rẩy co rút kia hạ thân ở chỗ sâu trong non mềm mẫn cảm vạn phần, xấu hổ trơn mềm âm hạch không tự chủ được run run, toan ma, giai nhân kia thon dài tuyết hoạt tuyệt đẹp đùi ngọc mạnh cao tăng lên khởi căng thẳng, cương trực. Cuối cùng thẹn thùng vạn phần mà lại bất đắc dĩ đem hắn gắt gao giáp tại hạ thân ngọc khố chung, theo âm đo ở chỗ sâu trong hoa tâm ngọc nhị kiều bắn ra một cỗ thần mật quý giá, niêm trù nhị hoạt ngọc nữ âm tinh, giai nhân ngọc íp đỏ bừng, phương tâm thẹn thùng vạn phần. Ngô, ngô, ngô, khinh, khinh, điểm, ngô, ngô, điểm nhẹ, ngô, a, á, cái gì, sao a, ngô, hảo, thiệt nhiều, ngô, hảo, hảo năng, á, vương thục phương sơ tinh sũng nước kia âm đo chung thịt côn, chảy ra âm đo, chảy ra ngọc câu. Chảy xuống kết đồn ngọc cổ tầm thấp sàng đan. Bắn ra quý giá sử nữ âm tinh sau, vương thục phương hòa yếp xấu hổ đến phi hồng, ngọc thể kiều tê dại nguyễn, hoạt nộn mặt thẹn thùng hàm xuân, xinh đẹp tuyệt trần má ngọc sinh vựng. Vương thục phương xinh đẹp thân thể một trận co rút sâu thảm lửa nóng âm đo nội ôn hoạt nhanh trách mềm mại chất phách thường một trận co rút lại. Khả lăng phong chút không có bắn tinh ý niệm trong đầu, vương thục phương cảm thấy thoải mái sướng thích khoái cảm, lại nhất lãng không ngừng truyền đến chúng nó theo kia căn thô to nóng cháy gì đó truyền ra theo kia lửa nóng chiều đưa quán tiến của nàng hạ thể quán tiến nàng trong cơ thể mỗi một cái bộ vị, mỗi một cái góc. Hừ, ngô, ngô, a a, a, a, thực tự nhiên, nàng lớn tiếng rên gì cùng thở gấp lên. Tướng công, người bắn đi, nương tử ta chịu không nổi. Vương Thục Phương đã muốn có điểm cuồng loạn nói, nương tử, đừng nóng vội tướng công cho ngươi lần đầu tiên mây mưa tựu thành vì thiên hạ tối hạnh phúc nữ tử. Lăng Phong ngẩng đầu lên côn TST khởi xướng càng mãnh liệt tiến công. Tận tình trừ sát bằng đại hành trình, rút ra cắm vào đi rút ra, liên tục mười mấy cái hiệp lại ngắn lại hành trình, cấp tốc trừ sát, chỉ thấy hắn kia dài rộng mông câu lý điều hình cơ thể càng không ngừng co rúm, giống như một đầu động dục hùng lư, ở vương thục phương đóa hoa rất nhanh thẳng tiến trải qua mãnh liệt kích thích vương thục phương nộn khuôn mặt thượng hoành thất thụ bát nước bọt liếm tầm từng mảnh, vương thục phương cảm thấy hai gò má khô nóng, hỏa lạt lạt cảm giác còn không có đi xuống, đóa hoa lý lại nhấc lên gió táp mưa sa tia chớp lôi minh. Thần thánh đóa hoa đang ở thừa nhận cường lực tiến lên, trừ sáp tốc độ đang không ngừng nhanh hơn, trừ sáp côn TST đang không ngừng xâm nhập, nàng chỉ cảm thấy côn TST giống một cây hỏa trụ, ở chính mình mật trong động hừng hực thiêu đốt, cháy sạch kiều mặt xuân chiều khởi, cháy sạch nàng thân thể mềm mại kinh đào hiên, vương thục phương không ngừng run rẩy. Dương, thích, đẹp quá a, lên trời. A, ta muốn đã chết, vương thục phương kêu dường thanh nổi lên bốn phía ký kiều diễm thả quyến rũ tựa hồ toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm càng. Cốc truyện audio.com, ngày càng mãnh liệt càng ngày càng xâm nhập càng ngày càng thông dụng thiêu đốt bụng quán xuyến toàn thân. Vương thục phương xuân chiều quay cuồng, bề dục giàn ruộng nhất thời. Ôn hương nguyễn ngọc đầy cõi lòng, xuân sắc liêu nhân dục cho say. Lăng phong thật là cái hành gia lý thủ chiêu chiêu bất phàm. Hắn vừa thấy vương thục phương đã muốn tiếp cận cao trào, đột nhiên đổi đương giảm tốc cấp nàng lấy thở dốc cơ hội, một trận thích thân nhập vào cơ thể tô dương sau, lăng phong lại rời đi phương hướng, cùng lúc thong thả trừ sáp, cùng lúc dùng chính mình dày rộng trước ngực chuyển xoa một đôi phong nhũ. Chỉ thấy hắn hai vai túng động, lấy Vương Thục Phương bộ ngực vì trung tâm vận động đứng lên, này nhất chiêu, sứ Vương Thục Phương vừa mới yếu bớt dục hỏa, lại một chút bốc lên đứng lên, hai cánh tay ngọc lại vũ động đứng lên. Vương Thục Phương kia tình dục nhộn nhạo, phi hà phun màu khuôn mặt càng thêm quyến rũ, động lòng người, hai phiến môi đỏ mọng cao thấp run lên, khi thì lộ ra sắp xếp bối dường như bạch nha tê tê bật hơi, đèn nhánh tóc dài, ở đẫy đà lưng, viên nhuyễn trên đầu vai phô tán. Theo Vương Thục Phương hoặc cao hoặc thấp gợi cảm mê người ân hừ thanh không được theo hắn trước ngực lộ ra, Lăng Phong cảm giác được tim đập càng lúc càng mau, trong cơ thể kia cổ cuồng liệt xúc động, cũng càng lúc càng khó có thể nhẫn nại, hắn chậm rãi quặp ở của nàng đàn khẩu, mềm nhẹ hút Vương Thục Phương nở nang môi anh đào, cảm giác được trong lòng mỹ nữ hừ thanh càng lúc càng mềm mại, càng lúc càng kiều mị, cô gái khẩu khí là như vậy ấm áp ướt át, nhạ Lăng Phong càng thêm tâm viên ý mã đứng lên, kiều mị khiêu gợi rên rỉ không được trào ra, cô gái kia nhẹ mùi thơm của cơ thể lại rũ phát nùng ngọt giống xuân dược bình thường đem Lăng Phong đã đốt tới cực điểm dục hỏa thôi hướng về phía một cái khác cao phong. Lúc này lại một cao chiều nhấc lên, Lăng Phong ôm Vương Thục Phương nhưng lại ở trên giường quay cuồng đứng lên, nhưng côn TST thủy chung nhanh cắm Vương Thục Phương đóa hoa, đem Vương Thục Phương biến thành hoa hoa kêu to, Vương Thục Phương toàn thân từng cái tế bào đều bắt đầu sôi trào. Lăng Phong lại quay cuồng hồi chỗ cũ, thuận tay lại cầm một cái gối đầu điếm ở Vương Thục Phương cái mông phía dưới, khiến cho Vương Thục Phương đóa hoa cao cao ngẩng, Lăng Phong lại dùng hai tay ôm lấy Vương Thục Phương hai đùi, đem Vương Thục Phương tiểu thối đặt tại vai hắn thượng. Lăng Phong thân thể tiền phục 42 độ, lực lượng tập trung tại hạ nửa người trên lưng, lại bắt đầu mãnh chiều mãnh sát, một chút so với một chút thâm, một chút so với một chút ngoan, mỗi một hạ đều đến đóa hoa ở chỗ sâu trong hoa tâm. Ngô, ác, ân, thích ca, Vương Thục Phương thở gấp hư hư, xuân chiều mênh mông. Nhất thạch kích khởi ngàn trọng lãng, chảy nhỏ giọt suối nước bàn mật nước, đón côn TST, hướng về phía trước dâng, đánh sâu vào Vương Thục Phương đóa hoa nội vách tường. Vương Thục Phương toàn thân máu sôi trào đứng lên, cắn chặt môi, hiện lộ ra một loại lại khiếp đảm, lại thư sướng dung mạo. Ta chịu, chịu, không được, ai nha, thoải mái, tướng công, đừng, cho ta. Sáp tử, toa, chậm một chút, được không, ôi, ngươi, hoa chiêu, thực, nhiều, ác, tùy quyến côn TST không ngừng mà xâm nhập theo chiều sáp không ngừng đổi tốc độ theo Vương Thục Phương nội tâm bất. Góc chuyện audio.com, đồng cảm thụ, không tự chủ được rên gì, ác a ân, dục ai, nhà yêu. Lăng Phong đã muốn đại hãn đầm đìa, hắn xuất ra cuối cùng khí lực thẳng hướng đóa hoa u cảnh mãnh sáp, Vương Thục Phương đóa hoa từng đợt co rút lại, Lăng Phong côn TST từng đợt đột trướng, đóa hoa nhanh bao côn TST ngoan trướng đóa hoa, văn phong không ra chút không rời, một loại mãnh liệt kích thích đồng thời tập kích Vương Thục Phương cùng Lăng Phong. Ai nha, tướng công, mau đưa, ta sáp, sáp đã chết, ta không, đi, Vương Thục Phương bắt đầu cầu xin tha thứ, Lăng Phong càng sáp càng hăng say. A tướng công a, ngươi, đem ta sáp tử, đã chết, cuồng hô la hoàng cao trào chung liên tục tiết tam nhiều lần. Vương Thục Phương nhắm lại mắt nhi, mày liễu nhíu lại, thân thể mềm mại run rẩy, phát ra mang chút đau đớn tuyệt vời tiếng rên rỉ, làm Lăng Phong lại một lần hung hăng thật sâu đỉnh nhập Vương Thục Phương kia kiều nhỏ tiểu nhân âm đo khi, lại đỉnh đến cô gái âm đo ở chỗ sâu trong hoa tâm. Vương Thục Phương phương tâm run rẩy, cảm thụ được ngọc thể sâu nhất chỗ theo mạt bị nhân chạm đến thánh địa truyền đến cực điểm khoái cảm, ở một trận kiều tê dại dương bàn co rút chung, xử nữ kia non nớt kiều nhuyễn ngượng ngùng hoa tâm xấu hổ điểm nhẹ cùng kia đỉnh nhập âm đo sâu nhất chỗ nam nhân côn TST nóng bỏng quy đầu gắt gao hôn cùng một chỗ. Lăng Phong một chút lại một chút không ngừng khinh đỉnh tốc sáp làm Vương Thục Phương liên tục thở gấp, vốn đã cảm thấy ngọc khố âm đo chung côn TST đã đủ đại đủ cứng rắn, khả hiện tại kia đỉnh nhập chính mình sâu thẳm âm đo chung lửa nóng côn TST thế nhưng còn càng lúc càng lớn càng ngày càng cứng rắn, càng thêm phong phú nhanh chướng hoạt nộn âm vách tường, càng thêm xâm nhập u cự nhỏ hẹp xử nữ âm đo nổi. Ngô, ngô, ngô ân, ở hắn liên tục xúc đỉnh hạ cô gái nộn huyệt xấu hổ mang lộ, hoa tâm run rẩy. A, theo Vương Thục Phương một tiếng thẹn thùng thở nhẹ, một cỗ nhũ bạch niêm trù xử nữ âm tinh theo âm đo ở chỗ sâu trong tử cung nội lưu bắn mà ra theo sũng nước ở âm đo chung côn TST, chảy ra âm đo, chảy ra mông câu, dọc theo ngọc cổ tầm thấp bạch khiết chung lây dính phiến phiến xử nữ lạc hồng sàng đan. Lăng Phong tứ vô kỵ đát gian dâm cường bạo trà đạp đạp hư dưới thân này thiên kiều bá mị tuyệt sắc tú lệ, đẹp như thiên tiên người ngọc Vương Thục Phương kia trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng thân thể. Dựa vào hắn cao siêu kỹ xảo cùng siêu nhân kéo dài lực đem điều này quốc sắc thiên hương, xấu hổ hoa bế nguyệt Vương Thục Phương gian dâm cường bạo kiều đề uyển chuyển, dục tiên dục từ.

chính xa vào cho bể dục tình diễm chung cô gái bị hắn lần này vừa ngoan lại mạnh đỉnh đầu. Góc truyện audio.com, chỉ cảm thấy đến kia thật lớn thô cứng rắn côn TST thật sâu vọt vào trong cơ thể sâu đậm chỗ. To lớn không gì so sánh được, lửa nóng nóng bỏng quy đầu nhanh chóng ở nàng kia sớm mẫn cảm vạn phần, khẩn trương đến cực điểm thẹn thùng chờ mong hoa tâm thượng nhất xúc tức lui. Ngô, chỉ thấy Vương Thục Phương tuyệt vời mê người, mềm mại không xương tuyết trắng ngọc thể một trận khẩn trương luật động, run rẩy. Nàng chỉ cảm thấy đến, lăng phong thật lớn quy đầu ở chính mình tiểu mật hồ ở chỗ sâu trong hoa tâm thượng nhất xúc lập tức dẫn phát nàng tiểu mật hồ tối sâu thẳm chỗ kia lạp mẫn cảm đến cực điểm, non mềm thấp hoạt vạn phần âm hạch một trận khó có thể ức chế mà lại tuyệt vời khôn kệ co rút run rẩy, sau đó nhanh chóng, không tự chủ được lan tràn tới toàn thân băng cơ ngọc cốt. Chỉ thấy nàng mê loạn lấy tay mạnh bắt lấy lăng phong vừa mới nhân đem côn TST rời khỏi nàng tiểu mật hồ mà nhắc tới mông, tuyết trắng phấn nộn đáng yêu tay nhỏ bé thượng 10 căn tiêm tiêm ngón tay ngọc co rút giống như chảo tiến lăng phong cơ thể lý kia 10 căn băng tuyết trong suốt bàn thon dài như duẩn ngón tay ngọc cùng hắn kia ngăm đen mông hình thành thập phần chói mắt đối lập. Mà mỹ mạo động lòng người cô gái kia một đôi thon dài tuyệt đẹp trâu tròn ngọc sáng kiểu hoạt tú chân lại một trận co rút nhanh kẹp lấy lăng phong hai chân. Lăng Phong cảm giác phi thường sai biệt, chỉ cảm thấy dưới thân này thiên kiều bá mị cô gái kia trắng noãn như tuyết trơn nhẵn bụng cùng hơi hơi đột khởi mềm mại âm phụ một trận dồn dập luật động, run rẩy. Ở Vương Thục Phương tuyết trắng trơn nhẵn bụng cùng âm phụ cùng nhau nhất phục cuồng loạn run run chung, cô gái kia ướt sũng, sáng trông suốt ngọc nhuận vô cùng đỏ bừng ngọc câu chung, nhân động tình mà khẽ nhếch phấn đô đô đỏ bừng tiểu thịt khổng một trận vô quy luật luật động, tiết ra một cỗ nhũ bạch niêm trù trong suốt lượng hoạt ngọc nữ yêu dịch cùng của nàng sử nữ huyết này của ôn thấp trù hoạt chất lỏng lưu tiến nàng kia vi phân đỏ bừng ngọc câu theo của nàng ngọc khê xuống phía dưới phiến phiến lạc hồng. Một cỗ quen thuộc ấm áp dòng nước ấm lại theo nàng tiểu mật hồ ở chỗ sâu trong sóng chiều mà ra, Vương Thục Phương không khỏi thẹn thùng tất cả, như hoa tú yếp thượng lại lệ sắc kiều vựng, đỏ bừng một mảnh, nhịn không được kiều chiến không thôi, đổ mồ hôi như mưa phi sái, trong miệng rên rỉ không dứt những câu đều tràn ngập ngọt ngào thỏa mãn, mà Lăng Phong cũng là bất động như núi, chính là chích tay vịn trụ Vương Thục Phương thấp hoạt eo nhỏ, làm cho nàng tự chủ cử xoay không ngớt, nữ thể u ngọt hương khí theo của nàng mồ hôi bát sái, không ngừng mà bay ra đi ra, hấp hơi mãn phòng ở đều là hương khí. Vương Thục Phương chỉ cảm thấy cả người giai tô, mật động ở chỗ sâu trong lại là một trận ngọt run run, cũng chính là lại nhất ba tuyệt vời âm tinh mỹ tư tư phun tới, trước nay chưa có tuyệt vời khoái cảm tập kích toàn thân, giống như mỗi một tấc thân thể đều tràn ngập tình ái lạc thú, rốt cuộc lưu không dưới này hắn gì đó. Gặp Vương Thục Phương một trận kiều mị ngẩng cao, giống như khóc kêu lại giống như khoái hoạt rên rỉ cả người một trận cưng trực âm tinh cuồng tiết thống khoái mang theo vô cùng sung sướng, buông xuống đến trên người nàng, nhưng lại cứ như vậy tê liệt ở Lăng Phong trong lòng. Lăng Phong càng thêm cuồng mạnh tại đây thanh lệ khôn kệ, đẹp như thiên tiên. Góc truyện audio.com, tuyệt sắc cô gái Vương Thục Phương kia trắng trợn trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng ngọc thể thượng kích thích. Thật lớn côn TST, ở cô gái trời sinh kiều tiểu nhanh trách tiểu mật hồ chung càng thêm thô bạo tiến tiến xuất xuất. Nhục dục sóng to chung cô gái chỉ cảm thấy đến kia căn thô to làm cho người ta sợ hãi côn TST càng ngày càng cuồng dã về phía chính mình tiểu mật hồ ở chỗ sâu trong tiến lên, nàng ngượng ngùng cảm giác được tráng kiện làm cho người ta sợ hãi nó càng ngày càng xâm nhập của nàng u kính càng thứ càng sâu. Phương tâm vừa thẹn lại sợ cảm giác được Lăng Phong còn tại không ngừng tăng lực đỉnh nhập. Nóng bỏng quy đầu đã dần dần xâm nhập trong cơ thể tối sâu thẳm chỗ. Theo Lăng Phong càng ngày càng cuồng dã chiều sáp, xấu xí giữ tợn cự bổng dần dần xâm nhập đến nàng trong cơ thể một cái chưa bao giờ có du khách quang lâm quá hoàn toàn mới mà lại huyền diệu, sâu thẳm ngọc cung chung đi. Ở lửa nóng dâm tà co rúm đỉnh nhập chung, có vài thứ Vương Thục Phương ngượng ngùng cảm giác được kia cực đại nóng bỏng quy đầu giống như xúc đỉnh đến trong cơ thể ở chỗ sâu trong một cái bí ẩn không biết tên nhưng lại làm người ta cảm thấy toan ma kích thích chi cực mấy dục hô hấp đốn chỉ nhụy hoa thượng. Vương Thục Phương không tự chủ được rên gì cuồng xuyễn kiều đề huyền truyền. Nghe thấy đã biết một tiếng thanh dâm mị tận xương thở gấp rên gì cũng không tùy vào thẹn thùng vô hạn lệ yếp ửng đỏ. Lăng Phong tứ vô kỵ đát gian dâm cường bạo trà đạp đạp hư dưới thân này trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng thân thể. Dựa vào cao siêu kỹ xảo cùng siêu nhân kéo dài lực đem Vương Thục Phương gian dâm cường bạo kiều đề uyển chuyển, dục tiên dục tử. Vương Thục Phương thì tại hắn khố hạ mấp máy trần như nhộng trần trụi ngọc thể cuồng nhiệt cùng Lăng Phong hành vân bố vũ, giao cấu hợp thể. Chỉ thấy nàng cuồng nhiệt mấp máy trắng trợn trần như nhộng tuyết trắng thân thể ở Lăng Phong khố hạ liều chết xu nịnh kiều yếp ửng đỏ uyển chuyển hầu hạ ngàn nhu trăm thuận xấu hổ tướng liền. Lúc này hai người thân thể ái ân chỗ đã muốn dâm hoạt không chịu nổi, yêu dịch cuồn cuộn.

A, Vương Thục Phương một tiếng cuồng đề, nghiến, đại mi khinh mặt nhăn, hai lạp trong suốt châu lệ theo nhắm chặt đôi mắt đẹp trung tràn mi mà ra. Đây là thỏa mãn hạnh phúc ngọt đến cực điểm nước mắt, lệ tắc toàn thân tiên cơ ngọc cốt một trận cực độ co rút run run, bóng loáng trần trụi tuyết trắng ngọc thể gắt gao quấn quanh ở Lăng Phong trên người. Thủy, là một nữ nhân tới nam nữ hợp thể giao hoan cực lạc đỉnh ở A. Theo một tiếng thẹn thùng thở nhẹ, một cỗ nhũ bạch niêm trù sử nữ âm tinh theo Vương Thục Phương tiểu mật hồ ở chỗ sâu trong tử cung nội lưu bắn mà ra, theo sũng nước ở tiểu mật hồ trung côn tiết ti, chảy ra tiểu mật hồ, chảy ra mông câu, dọc theo ngọc cổ tầm thấp bạch khiết trung lây dính phiến phiến sử nữ lạc hồng sàng đan. Lăng Phong nhìn Vương Thục Phương tiết khi xinh đẹp biểu tình, rốt cục khống chế không được tự mình kích tình, lúc này, hắn quy đầu thật sâu đỉnh nhập Vương Thục Phương nhanh nhỏ tiểu nhân tiểu mật hồ ở chỗ sâu trong, thật lớn quy đầu gắt gao đỉnh ở Vương Thục Phương tử cung khẩu. Đem một cỗ nồng đậm cuồn cuộn tinh dịch bắn thẳng đến nhập Vương Thục Phương bàn người ngọc tử cung ở chỗ sâu trong. Hơn nữa tại đây lửa nóng phun ra chung, hắn cực đại nóng bỏng quy đầu đỉnh tại kia mềm mại đáng yêu ngượng ngùng nhụy hoa thượng một trận số chết nhu động đè ép, rốt cục đem cực đại vô cùng quy đầu đỉnh vào Vương Thục Phương tử cung khẩu. Tinh dịch giống núi lửa bùng nổ bàn phun ra đến Vương Thục Phương còn thần thánh tuyệt vời sâu thẳm tử cung lý. Lăng Phong côn tiết ti đỉnh Vương Thục Phương hoa tâm, Vương Thục Phương đóa hoa hiệp Lăng Phong côn tiết ti, ở ấm áp, nhiều thủy đóa hoa nội ngâm, dễ chịu, Lăng Phong tận tình hưởng thụ Vương Thục Phương cô gái ngọc thể ấm áp. Vương Thục Phương tận tình đem đùi ngọc chia làm tối khai, nhiệt tình hoan nghênh Lăng Phong tinh dịch bắn vào chính mình tử cung nội. Lăng Phong hoàn toàn bắn ra sau, Vương Thục Phương bộ phận sinh dục vẫn đa tình quấy dày trụ kia Lăng Phong côn tiết ti, như là yếu tễ Lăng Phong tinh dịch một giọt cũng không thẳng dường như. Xinh đẹp thanh thuần Vương Thục Phương tính giao sau đã là đổ mồ hôi đầm đìa thở gấp vụt vụt, nàng bị Lăng Phong thao dục tiên dục tử, chỉ thấy bọn họ hai người hạ thân gắt gao ái ân cùng một chỗ ái ân chỗ dâm tinh yêu dịch loang lổ, đống hỗn độn uế dịch khó coi. Vương Thục Phương cứ việc cảm thấy này, góc truyện audio.com, thực nhục nhã, nhưng nàng không thừa nhận cũng không được chính mình lần đầu tiên tuy rằng bị Lăng Phong mạnh mẽ thu hoạch nàng lần đầu tiên làm vẫn là đạt được rất nhiều khoái hoạt, hắn trên giường công phu giỏi quá, khiến cho nàng thực thoải mái, bằng Lăng Phong này thân giường kỹ thưởng của nàng đầu đêm quyền, có thể làm Vương Thục Phương đối nhân sinh lần đầu trở về chỗ cũ cả đời. Hơn nữa nàng trong lòng cũng phi thường rõ ràng, nếu làm Vương Cầu Phúc đại nương Lưu Thi Hủy còn có mẹ ruột Bạch Phương Mai, mặt khác giống Vương Thục Anh, Vương Thục Phượng các nàng làm Vương Cầu Phúc thân tỉ muội đều có thể làm Lăng Phong nương tử chính hắn một đường muội cũng không bị cho là cái gì loạn luân chuyện tình, huống chi chính mình mẫu thân đều đã muốn theo Lăng Phong. Cách chương.